Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, LPL mộng. Canh thứ hai, bây giờ loại tình huống này, phá hai đường cơ hồ đã thành kết cục đã định, 8 giây trở về thời gian, đối lúc này mà nói, phảng phất giống như là 8 cái thế kỷ đồng dạng dài răng rạc mà gian nan. Hô, Faker thở phào một cái, chợt dường như khẽ cười một cái, cấp tốc ấn mở thanh trang bị đem trên thân còn thừa không nhiều kinh tế bổ sung một chút tổn thương. Hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp, là toàn thế giới công nhận ma vương. Tuy nói Faker tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, đồng thời đề cập mình lúc luôn luôn 10 phần khiêm tốn, nhưng hắn thực chất bên trong kiêu ngạo nhưng vẫn là tồn tại. Hắn là ma vương, liền không thể nhận thua. Faker rất rõ ràng chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Đã bão táp muốn tới, như vậy thì để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Xác về nhà chờ xuất phát một đợt về sau, 5 người cấp tốc hướng cao điểm dâng lên đi. Mà giờ này khắc này chết ca trang bị đã nghịch thiên. 22 phút, 3 kiện bọc tại tay chết ca. Mà lại thứ 3 kiện lớn trang bị làm ra vẫn là mũ phù thủy Rabadon, làm toàn lon bên trong tăng lên pháp thuật cường độ cao nhất một trang bị. Đối bất luận cái gì AP anh hùng mà nói, kiện trang bị này đều có thể giao phó bọn chúng chất tăng lên. Chết ca pháp mạnh nhẹ nhõm đột phá 500. Dựa theo đại chiêu tổn thương tăng thêm, hiện nay chết ca một cái lớn đã có thể tạo thành gần ngàn điểm thương tổn. Như là Zira, hoặc là Esrean dạng này ra giòn, bên trong một chút chết ca quy, đón thêm cái đại chiêu, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Hai đường bị phá, mênh mông nhiều siêu cấp binh phun lên cao điểm, tại Baron Bap ăn mòn phía dưới hướng sau cùng hai cái cửa răng tháp khởi xướng đột tiến. SKT đang ra sức phòng thủ, reset kỹ năng phun trào đến vô số binh phía trên, lại đuổi theo một phát quy kỹ năng đem trước mắt bao quát siêu cấp binh ở bên trong 20-30 con tiểu binh vây kín mít. Nhưng là tổn thương không đủ. Nếu như không có Baron R muốn thanh lý mất những này binh tuyến kỳ thật cũng không thể xem như một việc khó. Chỉ tiếc, Baron bắp giao phó tiểu binh tăng thêm hiệu quả là thật có chút quá khoa trương. Từng bước xâm chiếm, xác 5 người liền đứng tại tháp phòng ngự chung quanh, thỉnh thoảng ném ném một cái kỹ có thể tiến hành tiêu hao. Bọn hắn tại làm hao mòn SKT đám người ý chí. Lý Mục nhìn xem đang cố gắng phòng thủ bên trong Faker, ánh mắt sâu xa, điện tử thi đấu, đồ ăn là nguyên tội, nhưng tương tự, cũng là được làm vua thua làm giặc. S5 mùa giải thế giới tổng quyết tái, ngay lúc đó IG đường dưới kít kít thực lực hoàn toàn chính xác không quá đi. Nhưng Lý Mục chưa từng có lời oán giận, bởi vì bao quát chính hắn đều cho rằng không có cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp là một mực vô địch. Ai cũng có huy hoàng thời kỳ. Kít Kít đã từng làm trong nước song tử tinh một trong, cũng tương tự có kinh diễm thời khắc. S5 không bằng SKT, chỉ có thể nói SKT mạnh hơn bọn họ. Nhưng Lý Mục lại không cho rằng là Kít Kít thực lực chênh lệch. Đây chỉ là đổi một loại góc độ đi cân nhắc một loại phương thức, trên thực chất không có trợ giúp gì. Hiện tại, vấn đề rơi vào Faker trên thân. Faker là sẽ cảm thấy mình đồng đội quá kém, vẫn cảm thấy là bởi vì đối thủ mạnh hơn bọn họ. Cả hai nhìn như là đồng dạng đầu đề, đồng dạng đáp án, kỳ thực đối Faker trong lòng bên trên ảnh hưởng lại kiên quyết khác biệt. Cảm thấy mình đồng đội chênh lệch, kia Lý Mục cảm thấy, ở sau đó trong trận đấu, bọn hắn không có áp lực quá lớn, thậm chí có thể nhẹ nhõm thắng được tới. Bởi vì nghĩ như vậy Faker đã không sẽ tin tưởng mình đồng đội. Một cái cao ngạo không có đồng đội ma vương, Lý Mục cảm thấy mình có thể đối phó đến đâu nếu như Faker vẫn như cũ tin tưởng bọn hắn các đội hữu. Có lẽ sẽ còn hằng sinh biến số. Oanh, trong đó một viên răng cửa tháp không chịu nổi gánh nặng ầm vang sụp đổ. Lý Mục không chút do dự, trực tiếp nguyên địa giao ra đại chiêu. An hồn khúc, giờ khắc này, SKT 5 người nhao nhao hướng trong suối nước rút lui. Bọn hắn muốn bảo đảm mình HP tại bị cưỡng ép giảm xuống về sau. Cấp tốc khôi phục trở ra thủ tháp. Oanh, thảm trùm sáng màu xanh lục hạ xuống tới. Khóa chặt tại 5 người sọ não bên trên ầm vang nổ tung. Tại vô số người xem ánh mắt hoảng sợ dưới. Ezreal cùng Zira 2 người lượng máu trống không tan biến mất một mảng lớn. Còn lại 3 người lượng máu cũng đều xuất hiện tương đương trình độ sụt giảm. Thương hại kia quá khoa trương. Chỉ là hát cái ca. SKT bên này toàn viên cơ hồ liền đã đánh mất sức chiến đấu. Miller lắc lư một cái mình có chút. Cứng ngắc cái cằm. Hắn thanh này bị kinh hãi đến địa phương là thật có chút nhiều. Sắc biểu hiện so trận đầu còn muốn tới càng thêm khoa trương. Đây chính là bọn họ LPL đệ nhất thực lực sao? Không, đây đã là toàn đệ nhất thế giới thực lực. Miller ở trong lòng hò hét. Bất quá hắn lại không dám nói ra. Bởi vì tranh tài còn chưa kết thúc. SKT sở dĩ tại trên thế giới trở thành truyền kỳ. Đó là bởi vì trong tay bọn hắn hoàn thành qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Để 2-3 không nói thường thường có, nhưng cũng là ngẫu nhiên hoàn thành qua. Toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ dám ở 2-0 chiến thắng SKT thời điểm trực tiếp. Buông lời nói bọn hắn có thể nhẹ nhõm cầm dưới thứ 3 cục. Không có, bởi vì chi đội ngũ này thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Tại to lớn kinh tế chênh lệch dưới, hết thảy chống cự nhất định là tốn công vô ích. Faker liều mạng muốn thanh lý mất binh tuyến. Làm sao binh tuyến quá nhiều, trò chơi thời gian lại quá ngắn. Trang bị của bọn họ căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn đi thanh lý siêu cấp binh. Thời gian đình trệ, SKT 5 người mặt không thay đổi tháo xuống tai nghe. Tâm tình của bọn hắn đều hoặc bao nhiêu bị trọng thương. Nhất là Benji, trong lòng cảm giác bị thất bại tràn đầy. Hắn cái này một thanh Kha'Zix chẳng những không có lên đến bất kỳ giai đoạn trước mang tiết tấu, năng lực, mà lại hậu kỳ đơn giản chính là đoàn đội liên lụy. Hắn ngay cả siêu cấp binh cũng không bằng. Benji đã không dám tưởng tượng cái này một thanh hắn đến cùng đánh ra nhiều ít chuyển vận. Đoán chừng, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Đúc trên mặt cười ngây ngô tạo nghệ biến mất. Hắn ngồi trên ghế chính xoa xoa tay. Kakoma rất nhanh liền đi tới trên võ đài. Chỉ gặp hắn biểu lộ nghiêm túc. Cũng không biết cùng các đội viên nói cái gì. Sau đó liền dẫn cả đám chờ hướng hậu đài phòng nghỉ đi đến. Để chúng ta chúc mừng xác. 2-0 thắng lợi dễ dàng SKT. Dẫn đầu lấy được lần này thế giới tổng quyết tái trận chung kết điểm thi đấu. Búp bê hung hăng vung xuống nắm đấm. Nai, đánh quá tốt rồi. Nói thực ra, ta không nghĩ tới xác lần này thế giới thi đấu thế mà có thể đánh dạng này hoàn mỹ vô khuyết. Miller xoa xoa thái dương mồ hôi. Hắn đây cũng không phải là khẩn trương, mà là kích động. Tôn Á Long cũng là như thế. Thật. Bọn hắn nếu có thể 3-0 chiến thắng SKT, cầm tới thế giới tổng quyết tái quán quân, ta TM thổi xác thổi cả một đời. Tôn Á Long giờ khắc này rất có vài phần năm đó vẫn còn đang đánh chức nghiệp lúc. Mặc kia màu lam đồng phục của đội, một bộ cà lơ phất phơ vỗ tới video dáng vẻ, thế hệ trước điện cạnh người A. Cùng lúc đó, EDG chỗ trong tửu điếm. Bọn hắn tại thua trận tranh tài sau không có chọn rời đi, mà lăn lít tại nơi này, vì xác cổ vũ ủng hộ. Flelop sắc mặt ngũ vị trần tạp, hắn nhìn xem màn hình lớn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chuông điện thoại đột nhiên nhớ tới, nhìn xem điện báo biểu hiện, Flip nào nào, chợt kết nối, điện thoại bên kia là một cái thanh âm quen thuộc. Từ thanh âm này bên trên nghe, người này rất muốn uống say. Chúng ta mộng, có thể muốn bị người khác dẫn đầu hoàn thành. Say khướt thanh âm để Flip trầm mặc lại. Một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Là chúng ta mộng, cũng là LPL mộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.